Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 274, các cường giả vào sân. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/nối/dao/nối/tsu/nối/vien/chéo, vậy mà làm tổn thương ta. Không thể tha thứ, thánh linh chuẩn đế không cam lòng, lên tiếng gào thét, thân thể nở rộ ánh sáng vô lượng cùng dáng hồng, gần như bắt đầu cháy rừng rực, ngoại giới thiên địa tại liên tiếp sụp đổ, pháp tắc vô tận, thần lực vô cương, như một vùng biển sao rơi đập. Thiên địa đại đạo đang run sợ, một loại khí tức kinh khủng quét sạch bát hoang lục hợp. Bên ngoài thân của nó nở rộ ánh sáng vô lượng, vô số có thể, trong nháy mắt này, đánh xuyên đại vũ trụ, là như vậy làm cho người chú mục. Vô tận đạo tắc cùng thần lực trùng kích, chiếu rọi vạn cổ tinh vực, phảng phất là một vòng bất diệt vĩnh hằng đại nhật. Đạo tắc chấn động quét ngang tất cả, gợn sóng vọt lên tận trời. Tiên thổ phía trên, đại tinh một viên tiếp lấy một viên sụp ra, cái gì đều có thể không thể ngăn cản. Loại này bằng bạc thần uy để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của nó. Giống như là cao không thể chạm một tòa phong bi, vĩnh hằng đứng sừng sững ở bên trong vũ trụ, uy áp bát hoang, giết, thánh linh gầm thét, sát âm chấn động đại vũ trụ. Nó toàn thân đều bị ánh sáng vô lượng bao phủ. Chỉ có một đôi con ngươi sáng chói mà lộng lẫy, bắn ra hai đạo bất đồng chùm sáng, thân ảnh mơ hồ thoạt nhìn đáng sợ vô biên. Giờ khắc này, nó thi triển vô thượng đại thần thông, có chí cường thần tắc xông ra, hóa thành trảm thiên thần đao, phách trảm hướng về phía ma bình, vô cùng kinh khủng, đó là pháp tắc cực điểm, hóa thành vĩnh hằng quang huy, muốn hủy đi tất cả hình thể. Tại chỗ nhiều như vậy đại thánh, tại quá khứ thời gian lại có bao nhiêu cơ hội có thể bái kiến một tôn chuẩn đế, chỉ có thể ở bên. Trong truyền thuyết nghe nói, biết bọn họ tuyệt thế khủng bố, nhưng là lại có ai có thể biết một tôn chuẩn đế cấp số vô thượng cao thủ dốc sức một kích sẽ là như thế nào đáng sợ. Bây giờ bọn hắn rốt cục gặp được chuẩn đế đạo pháp vô số. Thần tắc đúc thành trảm thiên thần đao giống như có thể mở ra thế gian vạn vật. Vẻn vẹn chỉ là từng luồng dư ba tiết lộ, tựu xanh xanh đem ngoại giới tinh vực cắt thành mấy chục khối. Đây là bực nào đáng sợ. Chớ nói chi là, thần đao lưỡi đao chỉ. Uy thế như vậy cái thế tuyệt luân, cơ hồ khiến rất nhiều đại thánh thân thể đều muốn nổ tung. Đạo pháp 3000, dung hội một lò, chư thánh hỗn nguyên. Hỗn độn một kích, thanh cầu đại thánh trước hết nhất kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, để đám người đánh ra bản nguyên lực, dung hội cùng một chỗ, hóa thành cổ pháp hỗn độn pháp tác, tất cả lực lượng tại thời khắc này hợp nhất, hóa thành bổn nguyên nhất lực lượng. Không hề nghi ngờ, nhiều như vậy đại thánh liên thủ, 10 phần khủng bố, mênh mông vô biên đạo tắc bành trướng, các loại trật tự thần liên tung hoành, xen lẫn. Trở thành một mảnh phiên trào hỗn độn biển, phía trên khắc đầy ký hiệu, đều là đáng sợ nhất trật tự đạo là vô thượng đế binh, hiện ra ngươi tối trung cực áo nghĩa, trấn áp tất cả địch thủ. Chư thánh cùng chuyển động, bọn hắn dùng bổn nguyên nhất lực lượng thúc dục thôn thiên ma quán, để nó thể hiện rồi cái thế sát phạt. Một tiếng vang như trời long đất lở truyền ra, bầu trời sụp ra. Thôn thiên ma quán khí cơ so với lúc trước tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần, ma bình tại 18 tôn. Đại thánh bất kể huyết bổn liên thủ thôi động phía dưới, gần như muốn hoàn toàn khôi phục. Một cái thân ảnh yểu điệu như ẩn như hiện, cực đạo pháp tắc xông ra, vỡ nát cổ kim tương lai. Ầm ầm, vũ trụ càn khôn kịch chấn, một cỗ to lớn uy áp quét sạch bát hoang, bàng bạc cuồn cuộn, như nhật nguyệt rơi xuống. Giống như quần tinh sáng chói, chiếu sáng vũ trụ tối tăm một mảnh chói lọi, một cỗ chí cường rất lớn đích khí tức chảy xuôi, để mỗi người đều kính sợ. Thánh linh tộc chuẩn đế công kích bá đạo vô cùng, gần như có thể chém chết thế gian 9 thành 9 địch thủ. Nhưng mà ở thời điểm này mất hiệu lực, thân bình run nhẹ, đối mặt chuẩn đế đẳng cấp thánh linh đánh ra sát chiêu. Không có chút nào né tránh. Trong nháy mắt này dung ra một vệt sát quang. Khí cơ ngập trời, tựa như một mảnh cổ tinh vực vỡ nát. Năng lượng to lớn chấn động truyền ra, hóa thành một phiến kiếp quang. Tại chỗ đem chuôi này chí cường thần tắc đúc thành trảm thiên thần đao vỡ nát. Tồi khô lạp hủ, lại dư ba không ngừng. Càng là hướng về thánh linh chuẩn đế oanh sát mà đến. Giống, thánh linh chuẩn đế bên ngoài thân trán phóng ánh sáng óng ánh. Có huyết dịch đang chảy. Nó bây giờ đang ở liều mạng. Cái này đế binh cho cảm giác của nó quá mức đáng sợ. Hơi không cẩn thận, một đời tu vi liền sẽ trôi theo nước chảy. Nó còn không muốn chết. Càn khôn rung mạnh. Thánh linh chuẩn đế trong nháy mắt này giãn ra ra vô số thần thông. Đối cứng ma bình, toàn bộ tinh vực đại đạo ở thời điểm này phảng phất đều thác loạn. Vô số thần quang quét ngang, giống như có thể phá diệt tất cả. Trong tinh không bạo đại chiến kịch liệt, cả hai tranh phong, để hư không băng liệt, lan tràn đến rồi tiên thổ phía trên. Toàn bộ tiên thổ tựa hồ cũng đang lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ầm ầm, tiên thổ phía trên, vô số đường vân tại ánh sáng, đem sơn hà vững chắc, khiến tinh không định trụ. Mặc dù nơi trọng yếu trận văn bị chấn long thung chấn tỏa long mạch phương pháp cho cực hạn ở, nhưng là phía ngoài trận văn chưa hủy, giờ phút này thu đến ngoại giới kích thích, tự chủ động tác, tinh khiết lực lượng giống như đại dương mãnh liệt, định trụ địa hỏa phong thủy, ổn định vạn vật. Che lại mảnh này mênh mông tiên thổ, chuẩn đế thánh linh tự phụ vô địch, muốn cùng cổ chi đại đế thần binh tranh phong, đáng tiếc cuối cùng bại, nắm đấm đứt gãy, nửa bên thân thể máu thịt be bét, ở bên trong tiên thổ bay ngược mà ra, rơi vào tiên thổ phía trên, trọng thương muốn vong, nó tại chuẩn đế lĩnh vực đi ra cấp độ mặc dù rất xa, nhưng là cách cổ chi đại đế chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhưng là, có thể rất cứng lay gần như triệt để hồi phục cực đạo pháp tắc mà bất tử. Tới một mức độ nào đó cũng nói hắn đáng sợ. Mà bình run nhẹ, sát phạt khí cái thế. Đây là bị chư thánh thôi động. Muốn tiếp tục chấn sát, chém chết thánh linh tộc chuẩn đế. Không cần, thanh cầu đại thánh ngăn lại. Mục tiêu là của chúng ta tiên phủ. Tôn này chuẩn đế về sau chưa chắc không có cơ hội chém giết. Không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Đúng, chư thánh còn lại cũng phản ứng lại. Bây giờ là thời điểm mấu chốt. Không thể bỏ qua mục tiêu chân chính. Bọn hắn ở thời điểm này không có tiếp tục đuổi giết chuẩn đế thánh linh. Mà là toàn lực ứng phó. Một đời tu vi ở thời điểm này bị tế ra. Thậm chí tu vi hơi yếu đại thánh đều ở đốt chính mình bản nguyên. Chỉ vì để ma bình uy năng có thể tăng tiến không có ý nghĩa một tia. Ma bình uy áp không ngừng tăng cường, thần chi thức tỉnh, đế khí lưu truyền, uy thế chấn cửu thiên, giống như có thể thôn nạp vũ trụ, nội uẩn tinh hà, có thể dung luyện thế gian vạn vật, đây chính là cực đạo. Mênh mông uy áp chấn động cửu thiên thập địa, để cho người ta khó có thể chịu đựng. Giờ phút này trong vũ trụ có vô số đại đạo thần âm vang lên, phảng phất là tại gõ, hướng vô địch cường giả lễ bái. Khụ khụ khụ, thánh linh tộc chuẩn đế nhìn lấy một màn này. Con ngươi băng hàn, luyện hóa vài cọng dược vương phương này tiên thổ chính là không bao giờ thiếu loại vật này. Không nói khắp nơi có thể thấy được cũng kém không nhiều. Miễn cưỡng chữa khỏi thương thế của mình. Đồng thời ra sức dung ra thần thức, chui vào bên trong tiên phủ. Đi, một tiếng gào thét ở bên trong tiên phủ tiếng vọng. Để nguyên bản đang thảo luận thánh linh chuẩn đế có thể hay không chém giết đối thủ rất nhiều chuẩn. Đế đều biến sắc, không có chút nào do dự. Nhanh chóng lao ra, trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Một hơi ma bình tản ra làm thiên địa vạn đạo đều ở run rẩy khí tức nện xuống. Đem tiên phủ thiên địa xung quanh cho bao phủ. Đám này chuẩn đế liền phảng phất khốn ở trong lồng giam mãnh thú. Khó mà đào thoát. Nguyên bản có ngạnh kháng ý nghĩ, nhưng nhìn đến thánh linh tộc chuẩn đế bộ kia thê thảm bộ dáng, cũng chỉ có thể bỏ đi. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.